Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410. Chương 410. Nhìn Lý Tần Chiêu giơ lên trong tay cái viên này viện trưởng huy chương, Lý Tuấn Vĩ suýt chút nữa trực tiếp khóc lên thanh đến. Này cái quái gì vậy, đến tột cùng là làm sao cái tình huống a? Hắn làm sao là được cao cấp lão sư rồi đó, là một người ngôi sao màn bạc lão sư, nhưng là muốn cùng cao cấp lão sư đồng thời, cùng đài thi đấu. Hắn rất là khẩn trương, dù sao, cái kia hai cái cao cấp lão sư bên trong, có một người đối với hắn mà nói, còn có một nửa sư chi ân tình. Hắn vừa cái kia lời nói, cùng với nói là, mình ở an ủi Lý Tần Chiêu, không bằng nói, đang mượn an ủi Lý Tần Chiêu cơ hội, an ủi mình mà thôi. Nói ra cái kia lời nói sau khi, đối với hắn chính mình tới nói, vẫn là rất có hiệu quả, nhưng là không ao ước, vừa mới nổi lên một chút xíu hiệu quả. Lý Tần Chiêu cái tên này, lại liền tự nói với mình, hắn đã là một cao cấp lão sư, vì lẽ đó, tình huống bây giờ là, lần này viện trưởng hậu tuyển nhân, cũng chỉ có ta một minh tinh lão sư. Lý Tuấn Vĩ trong lòng cổ quái nghĩ đến, tình huống bây giờ, để hắn có loại mình chính là hắc mã cảm giác. Nhưng là, cái quái gì vậy, đây là cái gì quỷ cảm giác a? Rõ ràng chính mình so với Lý Tần Chiêu còn muốn lớn tuổi vài tuổi. Mình ở trước mặt đối phương, tại sao có thể có hắc mã cảm giác, trở thành một cao cấp lão sư, vẫn ở Lý Tần Chiêu kế hoạch bên trong. Hắn đi nghi nan nhà, cũng là vì được nghi nan nhà thưởng tiền tài. Sau đó, dùng số tiền này tài, đi đổi lấy tu luyện tư nguyên, đề cao mình học viên tu vi, tiện đà thăng làm cao cấp lão sư. Như vậy khi hắn trở thành cao cấp lão sư sau, cũng có thể đi thiên địa chi lực đó. Hắn cơ hồ là nghi nan nhà cho thanh không, tự nhiên là từ trong đó lấy được đại lượng tiền tài, cũng đổi lấy đại lượng tu luyện tư nguyên. Tại đây chút tu luyện tư nguyên đề cao hạ, hắn học viên tu vi, tự nhiên cũng là thỏa mãn để hắn thăng làm cao cấp lão sư yêu cầu. Nhưng là trở thành cao cấp lão sư sau khi hắn đi Bạch Tháp học viện phòng giáo vụ, xin đi thiên địa chi lực hiện ra chỗ tu luyện, nhưng là bị cáo chi, bắt đầu từ bây giờ, mãi đến tận mới viện trưởng được tuyển ra trước, thiên địa chi lực hiện ra nơi, sẽ không còn mở ra. Này cho hắn tức giận a, hiện tại không cho dùng, không chỉ sao sớm một chút tự nói với mình, nếu như nói như vậy, từ nghi nan nhà thu được lượng lớn thưởng, chính mình là có thể chính mình giữ lại. Lý Tần Chiêu nghĩ như thế nào? Thế nào cảm giác chính mình thiệt thòi? Lúc này mới có Lý Tuấn Vĩ nhìn hắn tâm tình không cao, tiện đà hiểu lầm hắn là đối với lần này trở thành viện trưởng khảo hạch không có tự tin đích tình. Huống xuất hiện, xin lỗi, nhìn thấy Lý Tuấn Vĩ đây cơ hồ là muốn tự bế vẻ mặt. Lý Tần Chiêu tự nhiên là rõ ràng chính mình lời nói mới rồi sinh ra không gì sánh kịp lực sát thương. Xin lỗi, thật sự xin lỗi, suy nghĩ một chút, hắn lại nói một lần tiền. Lần này xin lỗi, là bởi vì, lần này viện trưởng vị trí, hắn tình thế bắt buộc, vô luận như thế nào, hắn lần này là nhất định phải đem bao quát Lý Tuấn Vĩ ở bên trong người toàn bộ đào thải. Lý Tuấn Vĩ lần này là nhất định theo chạy. Đây là khẳng định cùng với vô cùng chuyện khẳng định, không liên quan. Lý Tuấn Vĩ nghe được Lý Tần Chiêu đạo này khiểm trung đích thực thành đến rồi. Xem Lý Tần Chiêu này tâm tình không cao dáng vẻ, đối phương nhất định là đối với lần khảo hạch này không có quá nhiều tự tin, cũng là cảm thấy áp lực, vì lẽ đó, vừa mới nói không biết lựa lời, không có chú ý mình cảm thụ. Nói vậy, hắn đã đem chính hắn định vị đến theo chạy nhân vật. Mọi người đều là theo chạy giống nhau nhân vật, cũng không cần lại lẫn nhau làm thương tổn. Liền, hắn chính là rất là rộng lượng tiếp nhận rồi Lý Tần Chiêu nói khiểm hai người hướng về nhà ăn mà đi. Lý Tần Chiêu là cảm giác mình bị thua thiệt, tâm tình không cao. Lý Tuấn Vĩ là bị Lý Tần Chiêu đả kích, tâm tình cũng là không cao. Hai người một đường trầm mặc. Lý Tần Chiêu nhìn thấy Lý Tuấn Vĩ hai người thời điểm, Trương Thiên con mắt chính là sáng ngời. Hai ngày nay, hắn một mực Lý Tần Chiêu trước mặt hạ thấp tồn tại cảm giác. Dù sao lúc này không giống ngày xưa, Lý Tần Chiêu đã là một viện trưởng hậu tuyển nhân. Hắn nếu là muốn ở trong lời nói chiếm món hời của chính mình, mình cũng tất yếu cam tâm tình nguyện bị. Hai ngày nay khi đi học, Trương Thiên cũng một mực thấp thỏm cùng đợi. Lý Tần Chiêu ở trong lời nói chiếm chính mình tiện nghi. Nhưng là, chờ mãi, hắn đều không có đợi được. Lúc này, hắn mới phải rốt cục xác định Lý Tần Chiêu cái kia phiên. Lần khi đi học, hai người thầy trò tương xứng. Sau khi tan lớp, liền ngang hàng bàn về nộp lời nói. Cũng không phải lừa gạt hắn. Đối phương là thật lòng. Trưa hôm nay khóa, sau khi hoàn thành, hắn chính là muốn ngay ở trước mặt lớp mặt của mọi người cùng Lý Tần Chiêu xưng huynh gọi đệ. Như vậy, hắn lòng hư vinh là có thể được to lớn thỏa mãn. Nhưng là, hắn vừa châm trước được rồi ngôn ngữ, nên làm sao cùng Lý Tần Chiêu tán gẫu sau. Vừa ngẩng đầu nhưng là phát hiện Lý Tần Chiêu lại không thấy. Hiện tại lúc này cơ cũng rất tốt a. Trương Thiên nhìn chung quanh một chút, hiện tại đã đến giờ cơm, mà con đường này là đi về học viện phòng ăn phải trải qua con đường. Người tự nhiên là tương đối nhiều, mấy người nhìn thấy Lý Tần Chiêu cùng Lý Tuấn Vĩ thời điểm, đều là lộ ra do dự vẻ, tựa hồ là muốn đi lại đây cùng Lý Tuấn Vĩ. Lý Tần Chiêu chào hỏi, nhưng là vừa cảm thấy như thế tùy tiện đi lên phía trước chào hỏi, có phải là có chút không thích hợp? Phản ứng của mọi người để Trương Thiên con mắt chính là sáng ngời. Những người này do dự không trước người trong. Có mấy người là chính mình ấu niên bạn chơi, có mấy người là của mình đối thủ một mất một còn. Mà ở những người này do dự không dám lên trước thời điểm, chính mình nhưng là đi lên phía trước cùng Lý Tần Chiêu xưng huynh gọi đệ, nhất định sẽ kinh điệu một chỗ nhãn cầu. Đến lúc đó, chính mình nên là sẽ tiếp thu bao nhiêu ước ao ghen tị ánh mắt. Trương Thiên càng nghĩ càng là kích động, cũng không do dự nữa, hướng về Lý Tần Chiêu bước nhanh đi rồi hai bước. Lý, hắn giơ tay lên, liền muốn hô lên Lý Tần Chiêu tên. Sau đó, hắn phát hiện mình bị người nhanh chân đến trước. Đổi lại những người khác, hắn nhất định sẽ phẫn nộ. Đây là ngăn cản hắn tinh tướng a. Nhưng là, quay mắt về phía trước mắt cái này nhanh chân đến trước ra hỏa, hắn nhưng là một điểm lửa cũng không dám phát. Vì vậy nhanh chân đến trước ra hỏa không phải người khác, là của hắn cha, là ngươi. Trương Trọng đầu tiên là nhìn lướt qua chính mình cái kia vô dụng nhi tử Trương Thiên. Sau đó ánh mắt rơi vào Lý Tần Chiêu trên người. Hắn nhận ra Lý Tần Chiêu chính là ở Vương Thành ở ngoài trong rừng rậm. Làm bộ tiền bối cao nhân chỉ điểm tuổi của hắn khinh người. Lý Tần Chiêu cảm giác thanh âm này có chút quen thuộc. Nghiêng đầu sang chỗ khác sau, cũng nhận ra đối phương chính là cái kia duy nhất không có bị chính mình dao động đi qua gia hỏa. Trong mắt hắn né qua một đạo quen thuộc vẻ sau, chợt liền che giấu quá khứ. Cũng làm bộ không quen biết đối phương. Không, không phải ta, ngươi nhận lầm. Trương Trọng ngoặc kép, làm bộ không quen biết. Ngươi sẽ giả bộ không quen biết a? Không phải ta là cái gì quỷ a? Ngươi ở chỗ này, cũng là ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Không biết Lý Tần Chiêu đây là náo cái nào ra. Lý Tần Chiêu lúc này cũng là phản ứng lại mình nói cái gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.